Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 130, nhiệm vụ ẩn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều An vốn cho rằng sẽ tiêu chút thời gian cùng Trần Bắc Chu Toàn, không nghĩ tới người ta phối hợp như vậy, thế là Kiều An cũng không ra vẻ, hỏi trước vấn đề thứ nhất. Ta có thể biết Trần tiên sinh rời đi Phùng thị nguyên nhân sao? Khi đó Phùng tiên sinh mặc dù cùng Tần Lộ kết hôn, nhưng Tần Lộ cha mẹ lưu cho nàng sản nghiệp, hơn phân nửa đều vẫn là từ Trần Bắc chờ Tần Lộ cha mẹ thân tín đang xử lý. Tại Tần Lộ yêu cầu hạ, những cái kia sản nghiệp mới dần dần giao cho Phùng tiên sinh ra quản lý. Phùng tiên sinh ở cùng Tần Giao sau khi kết hôn, vì không khiến người ta nói hắn ăn bám, tự mình tạo dựng một công ty. Bởi vì công ty sơ mới thành lập xây, Phùng tiên sinh mỗi ngày loay hoay sức đầu mẻ chán, Tần Lộ nhìn xem đau lòng, liền để Trần Bắc đi Phùng thị giúp Phùng tiên sinh bận bịu. Phùng tiên sinh lại không cảm thấy đây là Tần Lộ hảo ý, coi là Tần Lộ là cố ý tại công ty của hắn xếp vào nhân thù. Phùng tiên sinh cũng là ẩn nhẫn, thẳng đến Tần Lộ trước khi chết mới xử lý Trần Bắc, để hắn cõng cái tiết lộ thương nghiệp cơ mật thanh danh, cuối cùng bị chật vật đuổi ra khỏi Phùng thị. Trần Bắc không phải là không có đi tìm Tần Lộ muốn giải thích, nhưng Tần Lộ khi đó tinh thần tình trạng bốc lên giống như không tốt lắm, mỗi lần gọi điện thoại tới đều rất không kiên nhẫn. Mà lại từ trong thanh âm của nàng, có thể rõ ràng nghe ra nàng mỏi mệt. Về sau qua không được bao lâu, liền truyền đến Tần Lộ tự sát tin tức. Tần Lộ chết, Trần Bắc không phải là không có lòng nghi ngờ, chỉ là đã nhiều năm như vậy, hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì Phùng tiên sinh động tay hại chết Tần Lộ chứng cứ. Vậy ngài biết, năm đó Phùng tiên sinh ra không có tại bên ngoài kết giao qua những nữ nhân khác sao? Kiều An lại hỏi. Trần Bắc nhớ lại một hồi, nói. Ở công ty thời điểm, ta không có gặp hắn cùng nữ nhân nào từng có quá thân mật hành vi, muốn nói có cơ hội cùng Phùng tiên sinh tiến tới cùng nhau nữ nhân, đại khái chỉ có thư ký của hắn Bạch Yêu. Bạch Yêu bây giờ còn đang vì Phùng tiên sinh công việc sao? Không có, Bạch Yêu tại Phùng Nam Ruột bên cạnh chờ đợi đại khái chừng một năm, Tần Lộ vẫn cảm thấy Bạch Yêu quá biết ăn mặc không phải đứng đắn nữ nhân, không chỉ một lần muốn để Phùng tiên sinh sa thải nàng. Bất quá Bạch Yêu năng lực làm việc thật rất không tệ, ở công ty rất có thể giúp đỡ Phùng tiên sinh. Phùng tiên sinh không nỡ thả đi dạng này một cái tốt giúp đỡ, không có đồng ý sa thải Bạch Yêu. Vì chuyện này, bọn họ còn ầm ĩ một trận, Tần Lộ còn cùng ta phàn nàn qua chuyện này. Ngài cảm thấy cái kia Bạch Yêu có phải thật vậy hay không cùng Phùng tiên sinh ra qua cái gì? Cái này nhưng khó mà nói chắc được, Phùng tiên sinh là một cái cực kỳ ẩn nhẫn mà lại rất biết diễn kịch người. Coi như bọn họ thật có quan hệ thế nào, cũng sẽ không để người nhìn ra. Trần Bắc nói đến Phùng tiên sinh thời điểm, ánh mắt bên trong có rõ ràng kiêng kỵ. Kiều An không có tiếp tục hỏi thăm liên quan tới Bạch Yêu sự tình, lại hỏi liên quan tới Tiểu Linh cùng Diệp Tây Tây sự tình. Hai người kia đều là tại Phùng gia làm việc, một cái là Phùng Nam cha đẻ mẫu chăm sóc, một vị là Phùng phu nhân mời bảo mẫu, không biết ngươi đối với các nàng có hay không ấn tượng. Trần Bắc gật gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chút ấn tượng, Diệp Tây Tây xuất sinh nông thôn gia đình, điều kiện gia đình không phải rất tốt, giống như trong nhà nàng còn có người sinh bệnh nặng, chỉ riêng tiền thuốc men liền có thể để Diệp gia táng ra bại sản, Tần Lộ đáng thương nàng liền lưu nàng trong nhà công việc. Về phần Tiểu Linh, nàng tựa như là Phùng gia cái nào đó thân thích đề cử quá khứ, Tần Lộ không quá để ý nàng, nói qua nàng người này không thành thật. Ở trước mặt một bộ sau lưng một bộ, nếu như không phải Phùng tiên sinh ra thân thích đề cử tới, nàng sớm đem người sa thải. Vậy ngươi cảm thấy Phùng tiên sinh ra không có khả năng cùng các nàng hai cái? Kiều An ngụ ý Trần Bắc trong nháy mắt dây hiểu. Không thể nào, Tiểu Linh dáng dấp, Phùng tiên sinh nhưng nhìn không lên nàng dạng này. Về phần Diệp Tây Tây, dung mạo của nàng là xinh đẹp, tới Diệp Tây Tây không phải loại kia lấy oán trả ơn người. Nàng người tôn kính nhất chính là Tần Lộ, nàng là không thể nào làm ra tổn thương Tần Lộ sự tình. Hiển nhiên Trần Bắc rất tin tưởng Diệp Tây Tây, người biết Tiểu Linh là nơi nào người sao, người nhà của nàng bên trong có hay không tại Miêu Cương nhất đại sinh hoạt. Trần Bắc lắc đầu, Tiểu Linh nhà cách Phùng tiên sinh từ Tiểu Lai lớn thị trấn cũng không xa, nàng tựa như là nông thôn, cụ thể là cái nào thôn ta liền không rõ dương. Về phần Tiểu Linh người nhà có hay không sinh hoạt tại Miêu Cương, cái này ta liền càng không rõ ràng. Kiều An lại hỏi một vài vấn đề, lúc này mới chuẩn bị đứng dậy cáo từ. Kiều tiểu thư, ta hy vọng ngươi có thể tra rõ ràng năm đó chân tướng. Ta không tin Tần Lộ sẽ tự sát, nàng không phải loại kia sẽ tự sát người, trong này khẳng định là có vấn đề. Năm đó phá án cảnh sát đều nói Tần Lộ là chết bởi tự sát, nhưng ta không tin, mấy năm này phát sinh nhiều như vậy sự kiện linh dị về sau, ta liền càng không tin. Tần gia đối ta có ân, ta thật không nghĩ Tần Lộ chết được không minh bạch. Trần Bắc Môn từ khẩn thiết nói, Kiều An trả lời một câu sẽ hết sức nỗ lực, về sau liền rời đi Trần Bắc nhà hàng Tây. Rời đi về sau, Kiều An lại đi đặc biệt tổ, lần này nàng đi thăm dò chính là cái kia gọi Bạch Yêu nữ nhân. Trần Bắc nói qua, từ khi Bạch Yêu rời đi Phùng Thị về sau, liền đã mất đi tung tích, ai cũng không biết nàng đi đâu mà. Bạch Yêu lại là cô nhi, từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, nàng có thể đi vào Phùng Thị, hoàn toàn liền dựa vào lấy chính nàng xuất chúng năng lực làm việc. Bạch Yêu bên người bằng hữu cũng không nhiều, cho dù có hai cái bằng hữu, giao tình cũng không sâu. Mà Bạch Yêu từ nhỏ sinh hoạt cô nhi viện, từ khi nàng sau trưởng thành, liền rốt cuộc không có trở về, hiển nhiên nàng cũng không phải là một cái nhớ tình bạn cũ người. Trải qua nhiều năm như vậy, lại nghĩ tìm tới Bạch Yêu, độ khó có thể nghĩ. Cũng may đặc biệt tổ bên trong, có cả nước trên dưới tất cả mọi người công dân tin tức, chỉ cần nàng những năm này còn đang dùng Bạch Yêu cái thân phận này, nàng cũng không tin tìm không thấy người. Quả nhiên, tại đặc biệt tổ tiểu tỷ tỷ trợ giúp hạ, nàng rất nhanh liền tra được liên quan tới Bạch Yêu tư liệu. Bạch Yêu bệnh đến rất nặng, hiện tại chính ở tại Mộ gia trong bệnh viện tiếp nhận trị liệu, bình thường đều là Bạch Yêu nữ nhi cùng chồng, đến bệnh viện đưa cơm còn có chiếu cố Bạch Yêu. Kiều An vốn định trực tiếp đi bệnh viện, thế nhưng là ngẫm lại về sau, nàng lại gọi điện thoại liên hệ Trương Bách Vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Bách Vạn tiếp vào Kiều An điện thoại, có chút ngoài ý muốn. Mặc dù tại tách ra thời điểm tất cả mọi người tương hỗ tăng thêm hảo hữu, lưu lại lẫn nhau phương thức liên lạc, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ có người nhanh như vậy liền liên hệ hắn. Kiều An muội tử, ngươi liên hệ ta là có chuyện gì cần hỗ trợ sao? Trương Bách Vạn miệng bên trong nhai lấy thổ ti nói chuyện. Có chuyện cần ngươi giúp một chút bận bịu, ngươi có thể tới thị bệnh viện đến một chuyến sao? Được, dù sao ta cũng không có việc gì. Trương Bách Vạn đáp ứng được rất sảng khoái. Tại thế giới thứ hai thời điểm, vốn cho rằng Kiều An là cái chân ngắn tiểu la lị, không nghĩ tới thế giới hiện thực vừa thấy được chân nhân mới phát hiện, người ta chân tuyệt không ngắn, kia thân cao, kia dáng người, đều có thể đi làm người mẫu. Nam nhân mà, có mấy cái không thích mỹ nữ chân dài, hiện tại giai nhân ước hẹn, cái kia có thể nói không được sao? Khẳng định đến được a. Vội vàng đuổi tới thị một viện, lời nói còn đến không kịp nói lên hai câu, liền bị Kiều An đưa vào bệnh viện. Đợi chút nữa ngươi giúp ta cẩn thận quan sát một chút cái kia gọi Bạch Yêu nữ nhân, ta muốn biết nàng có hay không bị người cướp đoạt khí vận. Tấu chương xong, cách chương.